Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3296. Chương 3296. Dọa lùi. Không thể không nói, Bạch Vũ Triết phía trước kia một câu đối Vân Mộc ảnh hưởng không nhỏ. Nếu như Vân Mộc ngay từ đầu xông lại không chút do dự liền ra tay với Bạch Vũ Triết, vậy thật là sẽ khá là phiền toái. Nói không chừng chỉ có thể để Cổ Thanh Vân cũng tiến vào xương độc phạm vi bên trong. Ở loại tình huống này phía dưới, cũng không thể trách Vân Mộc nghi thần nghi quỷ. Thực tế là hắn đối Bạch Vũ Triết tình trạng căn bản không hiểu rõ. Hắn tất cả suy đoán, kỳ thật đều tại hợp lý phạm vi bên trong. Cho nên, Vân Mộc hơi một do dự, cảm thấy vẫn là trước xông ra cái này xương độc phạm vi lại nói. Tại hung hăng trừng Bạch Vũ Triết liếc mắt sau đó, quay người liền hướng một phương hướng khác mà đi. Bạch Vũ Triết cũng không có làm nhiều để ý tới, chỉ là dư quang cong lên mà thôi, liền cho Cổ Thanh Vân truyền âm, để hắn ở bên ngoài chặn lại Vân Mộc. Cho dù Cổ Thanh Vân thực lực so với Vân Mộc hơi có không bằng, có thể kỳ thật cũng không kém bao nhiêu. Vân Mộc tại xương độc trong vùng ở một đoạn thời gian, hắn nội thể là có lưu độc tố, dù là ra ngoài đối với hắn thực lực y nguyên còn có ảnh hưởng. Chớ nói chi là Cổ Thanh Vân sẽ tại hắn sắp đi ra thời điểm tiến hành chặn lại, vậy còn không chiếm hết tiện nghi. Lúc này, trong đó một tên đệ tử đã nhanh nhanh vọt tới kia trung kim hoa ngân long kịch độc người bên người. Một khắc không ngừng nâng lên đến liền hướng đường rút lui phóng đi. Cùng Vân Mộc cũng không phải là một cái phương hướng. Bạch Vũ Triết cũng không để ý tới hắn. Mười mấy tên đệ tử thả đi một hai cái cũng không quan trọng. Bất quá, những người khác mặc dù không có cướp được cái này danh ngạch, nhưng cũng không chút do dự đi theo người kia phương hướng mà đi. Hiển nhiên là muốn đục nước béo cò, đi theo hắn cùng một chỗ lao ra a. Lần này Bạch Vũ Triết cũng sẽ không cứ như vậy nhìn xem. Liên tục thi triển thần hồn chấn đãng, bốn chiêu đồng thời dùng tại bốn người trên người, sau đó lại đến một chút thiên long chi mâu, cùng gần nhất năm người kia vốn là căng chân phi nước đại. Kết quả nháy mắt từng cái ngã trái ngã phải, cũng không có trực tiếp té ngã, nhưng là tốc độ đại giảm. Theo sát lấy, bọn hắn vị trí kia một mảnh khu vực, nồng vụ phun trào, rất nhanh liền che đậy phía trước kia người thân hình, căn bản là tìm không thấy. Xương độc này mặc dù không phải loại kia chuyên môn luyện chế mê vụ, có thể khiến người ta mê thất ở bên trong, nhưng ở che đậy ánh mắt cùng ảnh hưởng cảm giác phương diện, nhiều ít vẫn là có một chút. Bạch Vũ Triết lần nữa phiết liếc mắt Vân Mộc biến mất phương hướng. Cổ Thanh Vân đã tại xương độc cuối cùng bên kia chờ lấy. Mà còn lại những người này, hắn kỳ thật chỉ cần đem bọn hắn cho gắt gao ngăn chặn liền không có vấn đề. Về phần Tôn Kính Hoành, hắn trực tiếp liền cùng Cổ Thanh Vân cùng một chỗ, liên thủ trước cầm xuống Vân Mộc lại nói. Vân Mộc lúc này ngay tại cực lực hướng một cái phương hướng phóng đi. Quanh thân tất cả đều là cuồn cuộn nồng vụ. Hắn cũng vô pháp cảm thấy được nồng vụ tình huống bên ngoài. Hắn chỉ biết, liền trước mắt loại tình huống này, hắn lần này muốn đi săn Cổ Thanh Vân cùng Bạch Vũ Triết, khả năng đã rất thấp, lại không sớm một chút rời đi xương độc phạm vi, ngay cả mình đều sẽ gặp nguy hiểm. Thân ảnh màu trắng tại trong làn khói độc cấp tốc xuyên qua. Bạch Vũ Triết cũng không có đi khống chế Vân Mộc bên kia độc vật. Cổ Thanh Vân đã sẵn sàng, liền đợi đến hắn ra ngoài. Mà chính hắn thì là ở chỗ này cực lực trì hoãn những người khác. Nhưng là một người đối chiến 7-8 người, dù là đây là hắn sân nhà, lại những người này đều đã trúng độc, nhưng y nguyên rất hung hiểm, thỉnh thoảng cũng sẽ thụ tổn thương. Ngay từ đầu thời điểm, hắn là thừa dịp loạn đả bắt đầu mặt, mà bây giờ những người này mỗi một cái đều không phải kẻ yếu. Khi bọn hắn kịp phản ứng sau đó,